Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 254, tâm tư cô độc chứng. Góc truyện audio.com, trừ, hắn đương nhiên biết hoàng tộc đông tục họ trừ, hắn cũng luôn cho rằng bản thân họ trừ. Người Tây Dạ cũng không giấu giếm họ của hắn, nhưng lại chưa bao giờ nhắc đến tên hắn, cũng chưa từng đề cập đông tục Trung Nguyên rốt cuộc là có quan hệ như thế nào với hắn. Cho tới nay, hạ nhân Tây Dạ gọi hắn là tiểu chủ, thầy cúng tế gọi hắn là trừ công tử. Hắn cũng không để tâm ý nghĩa tên họ và xưng hô. Thời gian 20 năm, hắn ngụy trang bản thân thành một động vật ngủ đông không tỉnh, lừa gạt được mọi người. Nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ chạy ra Tây Dạ, thầy cúng tế biết điều bí mật này, hình như vương và vương hầu Tây Dạ cũng biết. Nhưng mà chưa từng có người nào đứng ra ngăn cản, bởi vì bọn họ biết cho dù hắn rời khỏi sa mạc cuối cùng vẫn phải quay trở về. Trí nhớ của hắn đều bắt đầu từ Tây Dạ nên chỉ có thể xem nơi đó là nhà, là tổ. Sở dĩ muốn đi ra ngoài nhìn xem một chút chẳng qua là ở trong đầu có một số hình ảnh thường xuyên hiện lên quấy phá. Những hình ảnh đó, con người và cách ăn mặc đều không giống với người Tây Dạ nhưng lại làm cho hắn cảm thấy rất quen thuộc. Sau này hắn biết địa phương những người đó xuất hiện gọi là Trung Nguyên, những người đó được Tây Dạ gọi là người Trung Nguyên. Hắn đã từng nghe được người Trung Nguyên nói chuyện, không giống với giọng nói Tây Dạ, nhưng lại giống như đúc giọng của hắn nói ra. Thật ra, hắn cũng không trách Như Thương, mặc kệ nàng và bản thân kết bạn đồng hành kề vai chiến đấu, có phải có mưu đồ khác hay không hắn cũng không trách nàng. Dù, Tần Như Thương đã từng đối với hắn đưa ra cảnh cáo, ban đầu cứu nàng là hắn tự chọn, tháp trấn yêu cũng là tự hắn đi vào theo. Xét đến cùng, tất cả mọi việc đều là ý nguyện chủ quan của hắn, cũng không có quan hệ lớn với Tần Như Thương. Chẳng qua có nhiều khi hắn cũng không phải nguyện ý đối mặt với thế giới hỗn loạn, cho dù khi đứng ở trên cổng thành tiếp nhận dân chúng dập đầu bái lạy, hắn cũng chỉ nhắm mắt khép hờ, sau đó hời hợt ngủ thiếp đi. Cách chương.